Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 624, Cương Thi tụ tập Sơn Cốc. Một đám người đi theo Lý Minh đứng tại thật cao sườn núi đỉnh đầu. Đã sớm bị trước mắt nhìn đến cự hình kim tự tháp đồng dạng xanh biếc cao sơn làm chấn kinh. Riêng là nghiêng về xuống mấy chục mét dưới sườn núi mới là một đầu hình vòng rộng lớn sơn cốc. Bên trong càng là lít nhít chen chúc lấy vô số bầy quái vật, càng làm cho mọi người ngạc nhiên không thôi. Minh Bạch huynh nói không sai, nơi này quả nhiên là một cái luyện cấp bảo địa. Thiên Tâm Hồng hai mắt tỏa ánh sáng hưng phấn nói ra. Nhiều như vậy tinh anh cương thi quái, mà lại từng cái đều là chiến sĩ kỵ sĩ thích khách cùng cung tiễn thủ nghề nghiệp cương thi chiến sĩ. Thật giống là cả một cái quân đội thiết lập đây. Tàn Nguyệt Mộc Lan chấn kinh nói ra. Dựa theo Minh Ca thuyết pháp, nơi này ấy vốn là ma tộc vương tử soát lĩnh một chi viễn chinh quân đoàn. Binh lính số lượng không dưới mấy vạn người. Không nghĩ tới lại toàn bộ hủy diệt ở chỗ này. Vậy mà lưu lại nhiều như vậy phần mộ. Kinh thành cũng há to mồm, không dám tin nói ra. Đến bây giờ ta còn có không ít nghi vấn. Chi này quân đoàn vì sao lại toàn quân bị diệt ở chỗ này? Nghe nói nơi đây vốn là một khối bằng phẳng thảo nguyên. Những thứ này sườn núi là ai kiến tạo? Lý Minh suy tư nói ra. Không sao a, chờ chúng ta thăm dò ma quật. Nói không chừng những thứ này bí ẩn liền có thể từng cái giải khai. Tịch Mịch Như Yên cười nói. Đúng, hiện tại chúng ta cái kia hành động như thế nào? Kinh Lan hỏi. Nơi này quái vật quá nhiều, nhất định phải mời hai vị công hội trưởng dẫn người đi xuống trước thanh lý ra một khối khu vực an toàn, để cho chúng ta có thể an toàn đến lăng tẩm phụ cận. Lý Minh nói ra. Cái này đơn giản, chúng ta nhân thủ đầy đủ, thì để cho chúng ta đi xuống trước đi. Thiên Tâm Hồng cười gật đầu nói. Hai vị công hội trưởng lập tức bố trí kế hoạch. Lần này bọn họ đi tới, đặc điểm lựa chọn và điều động hai đại công hội bên trong tinh anh người chơi, mà lại mang đủ gần hai cái tiểu đội MT cao thủ, tăng thêm số lượng đầy đủ vũ em cùng các loại cận chiến viễn trình phát ra. Đừng nói đối phó tinh anh quái vật, coi như đối phó mấy cái dị thú cấp boss cũng đều đầy đủ. Tại hai vị công hội trưởng chỉ huy dưới, tất cả người chơi cầm lấy cái cuốc cùng dây thừng, bắt đầu dọc theo dốc đứng dốc núi hướng phía dưới xuất phát. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí dán vào dốc núi, trước dùng dây thừng cố định tại dốc núi đỉnh đầu, sau đó cầm dây trói quấn ở bên hông mình thắt chặt. Sau cùng bắt đầu từng bước một dán vào dốc núi trượt xuống dưới động. Thường cách một đoạn khoảng cách sẽ còn tại trên sườn núi khai quật ra từng cái có thể an toàn đứng thẳng hố nhỏ. Nhìn lấy gần trăm tên hai đại công hội tinh anh các người chơi nhanh chóng hạ xuống. Mấy chục mét dốc đứng rất sắp tiếp cận cuối cùng. Mà lúc này, trong sơn cốc tới gần dốc núi đại lượng bọn quái vật cũng đã bị trên đỉnh đầu xuất hiện địch nhân kinh động, bắt đầu hướng về các người chơi sắp rơi vị trí đoàn đoàn vây tụ tới. May ra một đoạn này trong sơn cốc quái vật tất cả đều là Lý Minh cùng hai vị công hội trưởng chuyên môn lựa chọn cuồng chiến sĩ loại hình cận chiến nghề nghiệp khu tụ tập. Các người chơi cũng là không lo lắng tại trên sườn núi thì bị địch nhân công kích đến. MT nhóm đi xuống trước, tạo thành thuẫn tường bảo hộ. Thiên Tâm Hồng trên không trung ra lệnh. Minh Bạch, Thiên Tâm Minh thuẫn chiến sĩ nhóm cùng nhau đáp trả. Theo dây thừng nhanh chóng hạ xuống. Tàn Nguyệt Tâm Tình cũng tranh thủ thời gian mang theo Tàn Nguyệt Lâu MT nhóm theo sát lấy rơi vào trong sơn cốc. Vừa vừa đứng vững, chỉ thấy vô số hai mắt huyết hồng, người khoác rỉ sét thiết giáp tay cầm vết rỉ loang lổ trọng kiếm cương thi các chiến sĩ cùng nhau tiến lên, đem tất cả MT nhóm vây quanh ở trọng kiếm. Vù vù, Trọng kiếm huy động, tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Vô số cương thi chiến sĩ điên cuồng vây công tới. Keng keng, MT nhớ lập tức vứt bỏ dây thừng dơ thuẫn bài. Ngăn cản bọn quái vật mãnh liệt thế công. Trọng kiếm cùng thuẫn bài tiếng va đập. Nhất thời vang vọng toàn bộ yên tĩnh sơn cốc. Trong sơn cốc vốn là quái vật dày đặc. Các người chơi vừa rơi xuống đất. Càng là hấp dẫn, càng ngày càng nhiều cương thi quái vật không ngừng súng lại tới. Số lượng theo vừa mới bắt đầu mấy chục cái, thoáng cái gia tăng đa số trăm nhiều. Từ không trung nhìn xuống đi, chỉ thấy vô số màu đen quái vật hải dương đem những cái kia MT đoàn đoàn vây vào giữa. Tràng cảnh vô cùng kinh người, thuẫn tường tản ra, cho phát ra lưu khu vực an toàn. Tàn Nguyệt Mộc Lan ở giữa không trung hét lớn. Tuân mệnh, MT nhóm lập tức cưỡng ép hướng bốn phía khuếch tán. Mỗi người lẫn nhau ở giữa bảo trì nửa mét khoảng cách. Hình thành một nửa hình tròn vòng thuẫn tường. Trung gian chừa lại đầy đủ không gian. Đem chọn cái dốc núi bảo vệ. Tất cả đi xuống, chuẩn bị tăng cường hỏa lực. Mau chóng tiêu diệt quái vật. Thiên Tâm Hồng ra lệnh, đồng thời chính mình cũng mang theo một đám pháp sư người chơi nhanh chóng hạ xuống. Tàn Nguyệt Mộc Lan mang theo một đám cận chiến các người chơi dọc theo dây thừng đột nhiên trơn rơi xuống mặt đất, lập tức vung tay lên, cận chiến nghề nghiệp văng ra tứ tán. Phần chớ tới gần hai tên MT sau lưng lúc rảnh rỗi trợ giúp bổ đủ thuẫn tường phòng ngự lỗ thủng. Như thế đến nay, toàn bộ thuẫn tường nhất thời biến đến nước chảy không lọt. Bọn cương thi lại không còn cách nào thương tổn đến bên trong viễn trình người chơi. Mà lại cận chiến các người chơi mượn nhờ MT bảo hộ. Cũng bắt đầu huy động vũ khí tiến hành công kích. Tới gần thuẫn tường, bọn cương thi đỉnh đầu không ngừng xuất hiện chuỗi dài thương tổn con số. Nơi này là cấp 47 tinh anh chiến sĩ quái vật. Phòng cao máu dày công kích hơi thấp, mọi người không cần lo lắng. Thiên Tâm Hồng đứng tại trên mặt đất lập tức giơ lên pháp trượng. Các pháp sư cùng nhau tiến về phía trước một bước, khóa chặt chung quanh dày đặc bầy quái vật phát động công kích. Cung tiễn thủ nhóm cũng chỉnh tề nâng lên trường cung, hình quạt khu vực hướng về phía trước bay vụt ra từng dãy mưa tên. Vũ em nhóm đứng tại ở gần dốc núi vị trí, gậy ngắn không ngừng huy động, từng đạo lục quang bay hướng về phía trước. Đầu tiên là một trận chữa trị thuật, đem tổn hại máu MT sinh mệnh điều nhanh chóng tăng lên. Ngay sau đó lại là một trận độc cổ thuật, đem ngăn ở MT trước người bọn quái vật nhuộm thành xanh lục bát ngát. Chúng ta cũng đi xuống đi. Lý Minh nhìn lấy hai vị công hội trưởng đã khống chế cục diện. Liền vừa cười vừa nói. Tốt, chúng ta cũng đi luyện cấp. Avril Levine hưng phấn không thôi. Đi, Phạm Hoa nhanh chóng bắt lấy một cái phía trước người chơi lưu lại dây thừng. Dường như chơi tạp kỹ đồng dạng. Trực tiếp theo thật cao trên sườn núi nhanh chóng hạ xuống đi. Trung gian thế mà không có hơi dừng lại một chút. Nhìn lấy Phạm Hoa chơi như vậy, chiến thần vô song cùng thiên nhai phiêu phiêu cũng nhịn không được. Từng cái bóng người gào thét lên từ trên trời giáng xuống. Bất quá Lý Minh lại bọn họ như vậy lẳng lơ. Chậm rãi theo các mỹ nữ chậm rãi hạ xuống đi. Chỉnh cái sơn cốc bên trong khắp nơi đều là dày đặc điểm đen. Nhưng là theo bọn này các người chơi tiến vào sơn cốc trong nháy mắt. Mặc kệ bao xa vị trí, vô số cương thi cũng bắt đầu hướng về địa điểm này vừa đong vừa đưa súng lại tới. Cho dù là tại hạp cốc một chỗ khác cách xa vài trăm mét địa điểm, những cương thi kia tựa hồ cũng biết có địch nhân xâm lấn. Thế mà thật ra bắt đầu hướng về nơi này xuất phát. Dường như cũng chuẩn bị tới tham gia náo nhiệt. Không thể nào, bọn họ đều đến. Tịch mịch như yên còn trên không trung chậm rãi hạ xuống. Dưới lòng bàn chân trong sơn cốc tình huống bị nàng toàn bộ nhìn ở trong mắt. Nhất thời cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bọn họ phạm vi cảnh giới có xa như vậy sao? Kinh Lan cũng sửng sốt. Các ngươi không có phát hiện, chỉ cần chúng ta vừa tiến vào hạp cốc, chung quanh quái vật đỉnh đầu tên nhan sắc trong nháy mắt biến đến càng thêm sáng ngời. Đây là đại biểu cho quái vật đã bị người chơi kinh động, tiến vào tình trạng báo động sau thiết lập. Thế nhưng là bọn họ tên một khi tỏa sáng, liền sẽ dẫn tới chung quanh quái vật theo tiến vào cảnh giới. Dạng này một mực truyền xuống tiếp, chỉnh cái sơn cốc quái vật đều biến thành tình trạng báo động, đều sẽ chạy đến vây giết chúng ta. Lý Minh một mực lưu ý lấy trong sơn cốc tình huống. Đây mới là hắn trễ nhất xuống tới nguyên nhân, mà hắn cũng thành công phát hiện bên trong vùng thung lũng này dị thường thiết lập. Có vẻ như bất luận cái nào người chơi dám tiến vào sơn cốc bên trong, thì sẽ khiến chỉnh cái sơn cốc bên trong tất cả quái vật tập thể vây công. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.